Bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho bọn họ tới đây kiểm tra cho bà. Nói xong, Thẩm Lãng lập tức lấy điện thoại ra. Giả vờ như là anh đang muốn bấm số gọi điện. Cách Trương.